Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1735, Hư Không Chi Thành. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt quay trở về thần giới đi. Tiểu Hắc không có đi, nó lưu tại thần tiêu chiến trường, thay Dương Vũ mang tới người hộ đạo, đồng thời muốn đem mảnh không gian này chế tạo thành một khối thùng sắt. Không để cho hắn sinh linh lại tìm tới đây vị trí tồn tại. Đổi khác sinh linh dám khen dạng này cửa biển, ai cũng không dám tin tưởng. Nhưng Dương Vũ tin tưởng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tuyệt đối có năng lực như vậy. Tại Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt trước khi rời đi, hắn cùng Tiểu Hắc cũng xâm nhập trao đổi qua một lần. Mới khắc sâu minh bạch, Tiểu Hắc cảnh giới thực lực, cùng hắn thoát không được quan hệ. Chỉ bất quá hắn muốn truy vấn Tiểu Hắc cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Tên kia lại không muốn đi nói. Dương Vũ cũng không bắt buộc. Tại hắn rời đi thời điểm, Tiểu Hắc đem nhiều năm qua một chút thu hoạch cùng nhau cho Dương Vũ. Hy vọng Dương Vũ có thể bằng vào những này đồ tốt. Tiếp tục gia tốc tăng lên. Thời gian đã không chờ người. Dương Vũ thì là căn dặn Tiểu Hắc nhất định phải hào hào điều giáo cái kia một đôi nhi nữ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt từ trong cổ thành hư không đại trận quay trở về thần giới đi. Nơi này đường hầm hư không kết nối đến vị trí đến cùng là thần giới chỗ nào. Tiểu Hắc cũng không rõ ràng. Chỉ có Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt giáng lâm đến thần giới về sau mới biết được vị trí cụ thể. Khi bọn hắn một lần nữa giáng lâm đến thần giới về sau, phát hiện đi tới một chỗ tràn đầy hư không lực lượng thế giới ở trong. Bọn hắn đang hoài nghi phải chăng còn không có từ thần tiêu trong chiến trường rời đi. À, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại có người từ thần tiêu chiến trường đến đây. Có một thanh âm tại xung quanh đây vang lên. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thấy được nơi xa có một con khổng lồ quái vật. Rõ ràng là hư không trùng. Vậy ít nhất là đạt đến đỉnh cấp thần cảnh liệt kê. Trên thân thả ra khí tức rất là dọa người. Tử Ngữ Nguyệt khí tức mãnh liệt. Muốn xuất thủ đem cái này hư không trùng cho xử lý lại nói. Dương Vũ kịp thời truyền âm nói, không muốn vọng động. Nơi này có gì đó quái lạ, các ngươi không cần phải sợ, nơi này là ta hư không điện lối vào không gian, các ngươi có thể từ nuôi nhốt chi địa tới, rõ ràng bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian tinh tế nói đến, nếu không đừng nghĩ gia nhập ta hư không điện, nói không chừng sẽ còn trở thành bản tôn khẩu phần lương thực. Hư không trùng mắt khách đến bọn, hắn trước đó nói. Cái này côn trùng đầu óc vẫn là đơn giản một điểm. Lập tức đem tình huống nơi này đều nói cho Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt. Cái này, đây là hư không điện lối vào. Dương Vũ mang theo thần sắc sợ hãi nói. Không tệ, nuôi nhốt chi địa bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao cắt đứt cùng thần điện cảm ứng? Hư không trùng đáp lại nói. Dương Vũ đầu óc nhanh chuyển. Lập tức trả lời nói, chúng ta cũng không rõ ràng, vậy các ngươi là thế nào tới? Là hư không sứ giả dẫn tiếp chúng ta tới, chúng ta đầy đủ cống hiến, ngươi dám lừa phỉnh ta, có phải muốn chết hay không? Hư không trùng không phải thật sự ngu quá mức, nó quát to một tiếng, có bàng bạc khí tức đối Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt nghiền ép mà đi. Tử Ngữ Nguyệt từ bàng đạo. Thật sự là hư không sứ giả tiếp dẫn chúng ta tới. Tại trước đây không lâu có tự xưng hư không điện đại nhân đi tới thần tiêu chiến trường. Cũng không biết bọn hắn làm sao làm. Chúng ta mới có cơ hội từ chiến trường rời đi. Hẳn là mấy vị kia đại nhân công lao. Hư không điện đại nhân. Bọn hắn tên gọi là gì? Hư động trùng truy vấn. Tử Ngữ Nguyệt nói không ra danh tự. Nhưng là có thể đem hình dạng của bọn hắn ngưng tụ ra. Dương Vũ ở trong lòng thầm khen, nàng dâu thông minh a. Hư động trùng nhìn Thái Quân, Lưu Ngọc Cường, Ma Hư Dung đám người khuôn mặt về sau, rốt cục tin tưởng bọn hắn. Tốt, hiện tại tiếp dẫn các ngươi tiến điện đi. Hư Động Trùng lên tiếng, liền thi triển thủ đoạn, mở ra không gian chi môn, để bọn hắn đi vào. Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt không có lựa chọn, chỉ có thể từ không gian chi môn đi vào. Khi bọn hắn sau khi đi vào, liền đã tới hư không chi thành. Hư không chi thành chính là truyền thuyết hư không điện điện trì, cũng là trong thần giới nơi thần bí nhất. Thần giới sinh linh tuyệt đại bộ phận căn bản không biết vị trí của nó ở nơi nào. Đây là một cái cự đại thành trì, ở vào hư vô kết giới bên trong, có từng tầng cấm chế lực lượng ngăn cách. Chỉ có tu luyện hư không thối thể thuật người mới có thể tại địa phương này bên trong sinh tồn. Nếu không sẽ chỉ biến thành một cái không có lực lượng phế vật. Vạn hạnh chính là Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt đều tu luyện hư không thối thể thuật. Lại tới đây cũng không cảm thấy nửa điểm khó chịu. Chúng ta tới đến hư không điện. Hai người truyền âm cho nhau nhắc nhở đối phương. Có sinh linh tới đón dẫn bọn hắn quát, mới tới nhân tộc. Dài thật đúng là không tệ. Tranh thủ thời gian đi theo ta. Đây là một tôn cưỡi tại một đầu hư không xà trên người dị tộc sinh. Linh, tay hắn nắm lấy chiến xiên, đứng tại cao cao đầu rắn phía trên nhìn xuống Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt. Hai người không dám tùy tiện cảm ứng tình huống chung quanh. Thành thành thật thật đi theo tôn này dị tộc sinh linh tiến lên. Bọn hắn nhìn thấy bốn phía vãng lai lấy không ít sinh linh. Thực lực phổ biến đều phi thường cường đại, cơ hồ đều là thần cấp cảnh giới. Không chút gặp được thánh cấp sinh linh. Một hồi lâu về sau, bọn hắn được đưa tới thành trì xa xôi một khối khu vực. Lại có người tới đón lên cái này dị tộc sinh linh nói. Áo bản, đây là từ nuôi nhốt chi địa đi lên người. Không sai, kia đứng tại đầu rắn phía trên dị tộc sinh linh đảo. Tiếp lấy hắn còn nói, cũng không biết làm sao vậy. Bên kia thông đạo giống như lại mở ra, chắc là thái quân đại nhân bọn hắn đi xử lý cho xong. Hai tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi, bọn hắn thực lực nhìn không tệ, có lẽ có thể từ ngươi cái này trổ hết tài năng. Tốt, ta sẽ hào hào điều giáo bọn hắn. Người kia đáp, gọi áo bản dị tộc sinh linh cũng không tiếp tục để ý Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt. Quay người liền rời đi. Người kia tiến lên đánh giá Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt. Ánh mắt càng thả trên người Từ Ngữ Nguyệt, bôi qua từng tia vẻ tham lam. Sâu kín hỏi, các ngươi nhưng biết đây là địa phương nào? Hai người đều là lắc đầu, coi như hiểu cũng phải lắp không hiểu. Kia từ bổn đại nhân đến nói cho các ngươi biết, các ngươi đi tới thần giới cường đại nhất hư không điện. Nơi này là hư không chi thành. Cư trú vô số sinh linh, đều trung thành với hư không điện, trung thành với hư không đại đế. Các ngươi muốn ở tại thần giới ở trong có chỗ đứng, nhất định phải thề sống chết hiệu chúng ta hư không điện cùng hư không đại đế. Nếu như các ngươi dám gan sinh ra thoát đi suy nghĩ, chờ đợi các ngươi sẽ là rút gân lột da chi hình. Người này nghiêm trọng cảnh cáo nói, tiếp lấy còn nói. Các ngươi vào ở cái này phiến khu xưng là hạ giới khu. Tất cả đều là đến từ các phương hạ giới. Mỗi 10 năm đều sẽ tuyển ra một nhóm ưu tú gia hỏa làm thần điện chấp sự. Cũng chỉ có trở thành thần điện chấp sự về sau, mới có tư cách rời đi lần này giới khu. Chờ trở thành nội môn chấp sự về sau, mới có cơ hội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch tự do. Không có năng lực người, liền cả một đời sống quãng đời còn lại ở đây đi. Đại nhân, cái này không có cái gì cửa sau có thể đi sao? Vợ chồng chúng ta đến sau không dễ dàng từ thần tiêu chiến trường tới. Này nhìn có phải hay không tạo thuận lợi? Dương Vũ tới gần người kia truyền âm nói, sau đó còn lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong mấy khỏa có giá trị không nhỏ thần đan. Người này không khách khí nhận lấy Dương Vũ thần đan, Này từ đầu vẫn là vẻ khinh thường, nhưng nhìn đến thần đan bên trên mang theo mấy đạo đan văn về sau, liền bất động thanh sắc thu vào cười nói, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phần, liền cho ngươi chỉ một con đường sáng, bên cạnh ngươi mỹ nhân nhi không tệ, nếu như nàng nguyện ý hiến thân cho trong điện một vị đại nhân nào đó, bàng thượng đùi về sau, các ngươi tùy thời có thể lấy từ nơi này rời đi. Đồng thời còn có thể đạt được làm cho người đỏ mắt tài nguyên tu luyện. Cái này Dương Vũ thần sắc liền khó coi, hắn lại hỏi, không có biện pháp khác? Có, chờ ngươi chừng nào thì trở thành hạ giới khu chi vương, cũng có cơ hội đặc biệt nhảy ra cái vòng này, đạt được phía trên coi trọng, trở thành một vị đại nhân nào đó đệ tử, cũng có thể đi ngang, nhưng là trước lúc này, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ta ở chỗ này phiến địa phương. Đừng làm loạn sự tình, nếu không không có cái gì quả ngon để ăn. Người kia nói lấy liền khôi phục được thái độ lạnh lùng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Người này gọi Châu Ngân, là hạ giới khu quản sự trưởng lão, phụ trách tiếp ứng địa phương này sinh linh. Chớ nhìn hắn dài hèn mọn bộ dáng, trên thực tế lại là một tôn võ thần cấp bậc cường giả. Nếu không cũng sẽ không để hắn trấn thủ một phương. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tại bị đuổi vào hạ giới khu thời điểm, phía trên có thần kính chiếu xạ, đem bọn hắn hai bộ dáng thật giả, cốt linh lớn nhỏ, đều là hiểu rõ rõ ràng. Muốn ở đây dịch dung ngụy trang căn bản không làm được. Làm sao có thể, các ngươi thế mà không có vượt qua trăm tuổi chi linh, song song đạt đến cao cấp thần cảnh. Châu Ngân hoảng sợ nói, tiếp lấy kinh quát, nói, các ngươi đến cùng là phái nào tới gian tế? Không đến trăm tuổi, liền đạt đến cao cấp thần cảnh, tại hắn tiếp đãi nhiều như vậy hạ giới sinh linh bên trong, là hắn chưa từng gặp qua. Nếu như nói hai người bọn hắn có 1000 tuổi, hắn còn có thể tiếp nhận, hoặc là nói bọn hắn là đến từ thần giới thần tử, thần nữ cũng có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác là từ hạ giới tiếp dẫn tới. Hắn khẳng định không tin. Tử Ngữ Nguyệt bôi qua một tia sát ý, rất muốn lập tức giết người trước mắt này. Dương Vũ thì là cầm tay của nàng, nhìn xem Châu Ngân nói, chúng ta là từ thần tiêu chiến trường tới. Từ nhỏ thu được một chút cơ duyên, mới có được thực lực hôm nay. Hai ta đã bị vị kia đề cử tới Thái Quân Đại Nhân thu làm ký danh đệ tử. Chỉ đợi hắn trở về, hắn đem chính thức thu chúng ta làm đồ đệ. Hắn không muốn để cho chúng ta đem tin tức này tuyên cáo đi ra. Nhưng bây giờ ngươi như thế hoài nghi chúng ta chỉ có thể bắt hắn tín vật ra cho ngươi xem. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Ngay sau đó, hắn đem một thanh kim mâu lấy ra, thình lình chính là Thái Quân tùy thân chiến binh. Châu Ngân nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt trợn thật lớn, tranh thủ thời gian cúi đầu nói, nguyên lai là Thái Quân Đại Nhân thu nhận đệ tử. Thất kính thất kính. Dương Vũ đem chiến binh thu vào, trên mặt phác họa lên vẻ tươi cười nói, lần này ngài tin tưởng chúng ta lời nói đi. Nếu như không có một điểm năng lực thiên phú, vị đại nhân kia cũng sẽ không đem ta vợ chồng tới đón đưa tới nơi này. Tin tưởng, ta cái này cho hai vị an bài thượng đẳng chỗ ở, chờ Thái Quân Đại Nhân trở về sau, lại làm định đoạt. Châu Ngân đáp, tiếp lấy còn đem vừa mới đan dược giao trả lại cho Dương Vũ. Dương Vũ cũng không có tiếp, mà là nói, đại nhân ngài cứ việc thu, về sau ta hai vợ chồng có gì không ổn chỗ, ngài cứ việc nói ra, để tránh mạo phạm điện quy mà không biết. Dễ nói dễ nói. Châu Ngân đối Dương Vũ hảo cảm lập tức tăng lên không ít, cảm thấy hắn sẽ đến sự tình, đồng thời may mắn không có đánh người ta thê tử chủ ý, nếu không chết cũng không biết viết như thế nào. Hư không điện đẳng cấp xâm nghiêm, địa vị rõ ràng, không thể tùy tiện mạo phạm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.